mỗi ngày đi làm đều xuyên qua. Chương 29, tình huống. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một tiếng sau, rốt cuộc Thời Niên cũng hiểu rõ tình huống theo lời kể thì sau khi Tô Canh cùng Lộ Chi Giao tới đây liền bắt đầu xem xét nguyên nhân huyền dao động. Trong quá trình này, Tô Canh phát hiện kỳ thật Hoàng đế không ở kinh sư, cô cũng đoán ra bên trong có vấn đề, vì thế Lộ Chi Giao nghĩ cách để tiến vào Cẩm Y Vệ, Tô Canh thì giả trang thành phu nhân của hắn. Hai anh em ở tửu lầu chính là người đã tiến cử Lộ Chi Giao, ca ca tên Trương Sở, đệ đệ là Trương Ngao, Lộ Chi Giao cùng họ đúng là không đánh thì không quen, hai người đối với bản lĩnh của Lộ Chi Giao bội phục vô cùng, chủ động nhận hắn là đại ca. Nhắc tới đây liền muốn khinh bỉ hắn, Lộ Chi Giao sinh hoạt ở đây quả thật y như những nam chủ xuyên qua trong tiểu thuyết, cùng Cẩm Y Vệ kết bái huynh đệ thì thôi đi, ngay cả cái mặt con nít còn chưa thành niên kia mà dám nhận làm đại ca của người ta, có thể nói là không biết xấu hổ. Tuy rằng ở kinh thành trôi qua như cá gặp nước, bọn họ mãi vẫn không thể tra được rốt cuộc hoàng đế đi đâu, nhiệm vụ cứ dậm chân tại chỗ. Nếu chỉ vậy thôi còn không đến nỗi, bởi vì ngay lúc đó, Thời Niên đã ở Tàng Long trại bị Chu Hậu Chiếu bắt giữ làm áp trại phu nhân, cùng bọn họ gặp mặt cũng chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng khổ cái là 5 ngày trước Lộ Chi Giao cùng huynh đệ Trương gia đang uống rượu, Trương Ngao đối với Lưu Cần có điều bất mãn, nói ra vài câu bực tức bị Lưu Cần đi qua nghe phải. Lưu Công Công lập tức giận dữ, Lộ Chi Giao thay hắn cầu tình, cũng không biết nói cái gì mà chọc giận Lưu Cần, hắn liền chĩa mũi thương đi phía khác, không truy cứu Trương gia huynh đệ mà đi bắt Lộ Chi Giao. Trương Ngao áy náy nói, đều do ta, nếu không phải tính tình ta lỗ mãng, đại ca cũng sẽ không bị ta liên lụy. Bọn Thời Niên liếc nhau, Tô Canh nói, ngươi cũng đừng quá tự trách, Chi Giao hắn cát nhân tự có thiên tướng, sẽ không có chuyện gì. Khuyên nhủ Trương gia huynh đệ rời đi xong, Tô Canh mới nói. Tôi đã hỏi thăm qua tiểu lộ hiện tại vẫn an toàn. Chủ yếu là hôm sau khi Lưu Cần bắt cậu ấy, lại đột nhiên rời kinh không kịp xử trí. Tôi lúc đó còn không rõ tại sao, hiện tại mới biết thì ra là hắn đi đón Chu Hậu Chiếu. Nhiếp Thành, tôi đưa tin cho hắn. Tô Canh sửng sốt, Thời Niên thấy thế liền đơn giản kể lại quãng thời gian vừa rồi bọn họ trải qua, cuối cùng nói. Cho nên, kỳ thật chúng ta cũng đã tới đây được hơn nửa tháng. Thì ra là vậy, tôi nói làm sao Chu Hậu Chiếu đột nhiên trở lại. Thời Niên vỗ tay một cái. Nếu tình huống đều đã rõ, chúng ta có phải chỉ cần cứu Lộ Chi Giao ra là được. Nếu thế thì đơn giản, anh có thể đánh nhau, cùng huynh đệ Trương gia lập một đội đi cướp ngục đi. Không đơn giản như vậy, Nhiếp Thành nói, Tô Canh nói, Huyền còn chưa khôi phục bình tĩnh, chúng ta cướp người xong cũng không rời đi được, cuối cùng có khi còn bị bắt lại. Thời Niên nhăn mày lại, đúng nha, tại sao Huyền còn chưa bình tĩnh nhỉ? Rốt cuộc là sai lầm ở đâu? Cô cứ lẩm bẩm như vậy, lại phát hiện Nhiếp Thành cùng Tô Canh đều đang nhìn cô, khác nhau chính là ánh mắt của Nhiếp Thành có vẻ đã hiểu rõ, còn Tô Canh thì có chút kinh ngạc. Cô vẫn chưa biết à, Thời Niên. Hai người biết, cô lập tức trừng mắt nhìn Nhiếp Thành, lên án đối phương dám giấu giếm mình, Nhiếp Thành nói. Tôi cho cô thời gian 4 ngày, tìm ra nguyên nhân vấn đề cũng là một loại kỹ năng, cô không thể lúc nào cũng nhờ người khác chỉ ra cho mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lời này làm lòng Thời Niên nhảy dựng lên, nhớ đến cho tới hiện tại cô còn chưa cảm ứng được thời không chi huyền dao động. Cái cảm giác không an toàn này lại tràn tới, cô cắn mới, lâm vào đau khổ mà suy nghĩ. Nguyên nhân là gì? Hiện tại là chính đức năm thứ 8, năm này có đại sự gì phải phát sinh nhưng không có xảy ra sao? Hay là người nên thăng chức lại không thăng chức? Từ từ đã chính đức năm thứ 8, nếu cô nhớ không lầm tư liệu đã xem trước đó có nói, Lưu Cẩn ở chính đức năm thứ 5 đã bị phán lăng trì thiên đao vạn quả. Nhưng bây giờ làm sao hắn vẫn còn sống? Thời Niên ngạc nhiên đến trợn to mắt, Nhiếp Thành hơi mỉm cười. Chúc mừng cô cuối cùng cũng đã nghĩ ra. Không sai, lần này trừ việc giải cứu Lộ Chi Giao chúng ta còn một nhiệm vụ gian khổ khác, giết chết Lưu Cẩn. Trước khi xuất phát, Thời Niên liền đoán được nhiệm vụ lần này có thể rất khó giải quyết, nhưng mà không nghĩ tới, lại khó giải quyết đến cỡ này. Như thế nào còn đến giết người a, hơn nữa vừa mới phỉ nhổ điện ảnh, kết quả bọn họ thế mà cũng muốn đi đấu thái giám, còn có cái nào mới lạ hơn không hả? Bất quá Thời Niên có chút kinh ngạc, Lưu Cần không chết lại xảy ra biến động lớn như vậy sao? Còn làm Huyền sinh ra phản ứng như vậy, hắn lại không giống vệ tử phu, nhi tử cũng không có mà. Tô Canh nói, hắn không có con, nhưng là có bè đảng, hơn nữa thời điểm hắn còn sống, đều vơ vét bốn phía, trong phủ kỳ chân dị bảo vô số, được xem như là giàu có nhất. Hắn bị trị tội thì thủ hạ của hắn cũng sẽ chịu tai họa theo, trong đó cũng không thiếu đại nhân vật hiệu ứng bươm bướm, nhiều thì ảnh hưởng cũng lớn. Theo cách nói như vậy, đến thẳng chỗ Lưu Cần bắn một phát cũng không được, bọn họ còn cần phải làm cho hắn bị trị tội giống như quỹ đạo của lịch sử, như vậy thuộc hạ của hắn mới có thể cùng chết với hắn. Tâm tình thời niên phức tạp, Tô Canh cùng Nhiếp Thành lập tức đã lên tinh thần, hai ngày kế tiếp không biết bận rộn cái gì. Bọn họ không đi tìm thời niên cũng không chủ động tiếp cận, bọn họ hiện giờ đang ở tại nhà của Trương gia huynh đệ, hàng ngày thời niên còn cùng Trương Ngao nói chuyện nhiều chút. Cá tính của hắn xúc động, lần đầu gặp mặt thiếu chút nữa còn đánh nhau, nhưng từ khi nghe Nhiếp Thành là đại ca của Lộ Chi Giao, lần này đặc biệt tới cứu hắn, hơn nữa ở tửu lầu cũng đã thấy được thân thủ của Nhiếp Thành, lập tức cũng nhận hắn làm đại ca. Trương Ngao hỏi nhiều nhất chính là, thời cô nương, ngươi nói xem, Nhiếp đại ca có thể cứu được Lộ đại ca sao? Thời niên không dám nói cho hắn, việc cấp bách bây giờ thật ra cũng không phải là cứu người. Bởi vì nhiệm vụ của bọn họ là đánh ngã Lưu Cần, nếu tùy tiện giải cứu Lộ Chi Giao, ngược lại có thể sinh ra nhiều khúc chiết, cho nên xác định cậu ta không có gì nguy hiểm, bọn họ sẽ tạm hoãn nghĩ cách cứu viện trước làm nhiệm vụ quan trọng hơn. Mà theo tin tức hiện tại, Lộ Chi Giao bị Lưu Cần nhốt tại Thiên Lao, trừ bỏ không được tự do, những phương diện khác đều không có bị bạc đãi, thời niên cảm thấy trong khoảng thời gian ngắn chắc cũng chưa thể nhìn thấy vị đồng đội này. Cô nghĩ như vậy, nhưng mà hai ngày sau, buổi tối Nhiếp Thành nói. Chúng ta cần nghĩ cách đi gặp Tiểu Lộ một lần. Thời niên sửng sốt, làm sao vậy? Tô Canh nói, vừa nhận được tin tức Tiểu Lộ bị Lưu Cần chuyển đến báo phòng. Báo phòng, thời niên đương nhiên biết nơi đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Báo phòng chính là nơi ở khác của Chu Hậu Chiếu ngoài cung, từ Chính Đức năm thứ ba, Hoàng đế liền chán ở lại Từ Cẩm Thành, mang theo thân tín cùng Sùng Phi dọn tới đó. Báo phòng, cũng như tên, không chỉ xây dựng xa hoa lãng phí mà còn nuôi dưỡng hồ báo cùng những mãnh thú khác. Chu Hậu Chiếu ở nơi đó cực kỳ vui vẻ, ngay cả việc triều chính cũng xử lý ở đó. Cho đến khi hắn qua đời, báo phòng vẫn mang ý nghĩa là trung tâm quân sự chính trị thực tế. Lưu Cẩn đem cậu ta rời đến đó làm cái gì? Trương Sở nắm chặt nắm tay lại rồi buông ra. Lưu Cẩn nói, muốn để Lộ đại ca quyết đấu với báo, biểu diễn cho vạn tuế ra xem. Thời niên ngây người cũng phải 3 giây, mới thất thanh nói. Hắn điên rồi sao, việc này khác gì trực tiếp giết chết Lộ Chi Giao, quả thật không có gì khác nhau. Còn báo trong báo phòng đều vô cùng hung hãn, một năm trước Chu Hậu Chiếu cũng từng nghĩ tự mình thuần phục bọn chúng, cuối cùng cũng phải sợ hãi, từ bỏ, nhưng cho dù như vậy, con báo phát cuồng lên cũng đã cắn chết 2 công nhân. Thời niên không ngờ Lưu Cần phát rồ như vậy, không có cách nào sao? Không phải lúc trước ngươi nói có thể đi cầu tiền chỉ huy sử sao, hắn nói như thế nào? Trương Ngao nói, tiền chỉ huy sử nói, hắn cũng không có cách nào. Trên thực tế Tiền Ninh vốn không nghĩ quản chuyện này. Hiện giờ bên người Chu Hậu Chiếu, hắn cùng với Lưu Cần đều được sủng ái gần như ngang bằng nhau. Tiền Ninh tuy rằng hận không thể chơi chết Lưu Cần, nhưng nếu không có 10 phần nắm chắc hắn không nghĩ vì người khác mà đắc tội tên kia. Hắn thậm chí còn cảnh cáo Trương Ngao, chuyện này không được nhắc lại. Lộ Chi Giao kia vận mệnh đã như thế, nếu hắn không chết chính là hai anh em các ngươi chết, chính các ngươi tự suy nghĩ cho rõ đi. Một tay Trương Ngao đánh lên bàn, đều là ta không tốt, Lộ đại ca bị ta liên lụy mới phải gánh cái tai họa này, nếu hắn thật sự chết ta còn mặt mũi gì sống ở trên đời. Trực tiếp giết chết Lưu Cần, lại đi thỉnh tội với Lộ đại ca. Nói đến sau cùng, trong giọng nói đã có nức nở. Thời niên vốn dĩ đã rối bời, bị hắn làm như thế càng trở nên rối loạn. Nhiếp Thành nói, các ngươi đừng lo lắng quá, ít nhất bây giờ Tiểu Lộ vẫn an toàn. Tô Canh cũng giải thích, hiện tại Hoàng thượng còn ở Từ Cẩm Thành, muốn biểu diễn cũng phải chờ vị này về báo phòng mới được. Nói đến cũng kỳ, Chu Hậu Chiếu lần này hồi kinh cũng không trực tiếp đi báo phòng mà vẫn còn ở Từ Cẩm Thành, cho đến giờ vẫn chưa đi. Biểu hiện khác thường này khiến cho nhiều đại thần trong lòng sinh ra chờ mong, vạn tuế gia có phải đổi tính hay không, về sau đều sẽ không làm chuyện điên rồ. Thời niên lúc này mới hơi thở phào nhẹ nhõm, nhớ tới lời Nhiếp Thành vừa nói. Vậy anh đi gặp Lộ Chi Giao, là muốn, không phải là dùng biện pháp kia của cô chứ, trực tiếp đi cướp người. Tôi tùy tiện nói thôi nha đại ca, cướp ngục là phạm pháp đó. Nhiếp Thành trầm mặc trong nháy mắt, tôi có một ít nghi hoặc cần phải gặp Tiểu Lộ hỏi một chút cho rõ ràng. Như vậy mới dễ tiến hành kế hoạch sau đó. Tác giả có lời muốn nói, lại tiến cử một chút văn của hào cơ Hữu Tiểu Yến, thế giới giải trí ảnh đế chuyên trị các loại không phục. Tên tiếng Trung Ing Di Chuan Chư Cư Trông Bu Phu đã viết xong mấy chục vạn chữ, đang nghĩ hồi kết mọi người yên tâm nhảy. So với ta quá là nhiều, Yến tử của ta là người cùng tổ, viết giới giải trí quả thật tỉ mỉ xác thực rất thực tế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, văn án chỉ một câu tiên sinh, không có một nhân vật là xác chết vùng dậy sao? Thời điểm Vương Ưu chết đi sống lại phát hiện chính mình biến thành tình địch của mình. Trong gương là một tiểu soát ca mặt đẹp da trắng chân dài mông cong. Đây chính là tiểu diễn viên tuyến 18 đã ôm chân bạn trai nhà làm phim của hắn muốn lăn lăn. Vương Ưu sờ cái mông trắng tròn của mình, không phải không có nhộn nhạo mà suy diễn. À, cần phải trở lại bên người bạn trai thôi, làm cái xác chết vùng dậy thôi. Công thụ tình cảm đã 10 năm, nhà làm phim công ích đạo diễn trọng sinh biến thành diễn viên thủ. Cách chương.